Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói sau đó ngắt điện thoại. Anh ấy nói cái gì? Nam Tuệ không từ chối được, nhìn Hứa Tẩu và miệng hỏi. Tiên sinh mời phu nhân đến công ty một chuyến. Nam Tuệ trừng mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn như là nghe không hiểu những lời này là có ý tứ gì. Đến công ty một chuyến, cô mở miệng hỏi. Hứa Tẩu gật gật đầu. Nam Tuệ lại trừng mắt nhìn, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi. Vì sao? Tiên sinh cũng không có nói gì. Hứa Bá đưa cô tới tổng công ty rồi mới rời đi. Nam Tuệ một mình tiến vào công ty, bởi vì cô chưa bao giờ tới đây, cho nên cô sống như lần đầu đến công viên vậy. Làm cái gì cũng cảm thấy mới mẻ và thú vị. Chỉ vì như thế mà cô hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, làm cho bảo vệ chú ý tới cô. Xin hỏi cô có việc gì không? Bảo vệ tiến lại gần cô khách khí hỏi. Vâng, tôi là đến tìm Trưởng Lực Ngự tiên sinh. Nam Tuệ đối với hành vi quê mùa của mình cảm thấy có chút xấu hổ. Cô gật đầu chào với anh bảo vệ. Gọi cả họ tên của tổng giám đốc Trưởng Lực Ngự. Bảo vệ nhìn không được mở to mắt nhìn cô, sau đó mới chỉ dẫn cho cô. Cô vui lòng đến bà Lệ Tân, sẽ có người tìm giúp cô. Được, cảm ơn anh. Cô lại gật đầu với bảo vệ, rồi mới xoay người đi đến bàn Lệ Tân đi đến. Xin chào. Đi đến quầy Lệ Tân, cô mở miệng chào. Nghe thấy tiếng nói, hai cô gái mặc đồng phục đang ngồi ở bàn Lệ Tân ngẩng đầu nhìn cô. Trong đó có một bộ mặt quen thuộc làm cho Nam Tuệ nghiện không được, ngạc nhiên mở to hai mắt. Vô Dài Dài. Cô không tự chủ được thốt to thành tiếng. Đồng thời, cô gái kia cũng nghe thấy đối phương kêu mình. Nam Tuệ. Vô Dài Dài là bạn học của cô, bộ dạng có vài phần xinh đẹp. Cô ta luôn tự cho mình là hoa khôi, mỗi ngày đi đến trường đều ăn mặc rất kiểu cách. Hôm nay bàn về chủ đề LV, ngày mai đề cập đến Gucci, ngày mốt lại đổi về chủ đề LV. Vì thế mà Vô Sai rất ghét những học sinh nghèo phải đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí như cô. Cô cũng chẳng ưa gì cô ta. Sau khi tốt nghiệp, cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại cô ta nữa. Dù sao cũng có thể nói hai người sinh hoạt ở hai thế giới khác nhau. Nam Tuệ là người muốn học thật tốt để sau có thể công tác kiếm tiền, mà cô ta chỉ cần có cái văn bằng để cho cha mẹ cô ta thấy. Sau khi tốt nghiệp liền muốn có một nam nhân có tiền. Không nghĩ tới câu nói oan gia ngõ hẹp, quả nhiên là nói rất đúng. Hai người lại gặp nhau tại đây, thật sự rất vui nha. Cô tới đây làm gì? Vô Dài Dài khẩu khí không được thân thiện trừng mắt hỏi cô. Tìm người. Tìm ai? Cô làm việc trong này sao? Lại nghỉ. Tôi còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp cậu sẽ kết hôn cơ mà. Sao vẫn còn công tác ở đây vậy? Nam Tuệ không có trả lời vấn đề của cô ta, mà là hỏi lại cô ta. Tiểu thư đây là một người rất danh giá, rất nhiều nam nhân muốn lấy tôi. Tôi còn đang lo lắng xem là nên gả cho ai. Vô Dài Dài nói xong trào phúng nhìn cô cười. Còn cô thì sao? Vẫn còn làm việc tại quán bar bán nụ cười hay sao? Tôi nghĩ rằng cậu chỉ có thể kết hôn với những kẻ luôn say rượu mà thôi. Thật ra việc ấy cậu không cần phải lo lắng, bởi vì tôi đã kết hôn. Hơn nữa ông xã của tôi tuyệt đối không phải là người luôn say rượu. Nam Tuệ lộ ra vẻ mặt tươi cười, mỉm cười trả lời cô ta. Vô Dài Dài có điểm kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Không phải là người nghiện rượu, vậy thì sẽ là cái dạng người nào? Cho là một người đã kết hôn với rất nhiều nữ nhân khác. Vô Dài Dài nhạo báng cô. Là người như thế nào cậu có thể xem, bởi vì tôi tới đây là tìm ông xã của tôi. Anh ấy làm việc trong này. Cậu nói đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Nam Tuệ nở nụ cười. Làm việc ở trong này? Vô Dài Dài hừ hừ, vẻ mặt không tin. Anh ta tên là gì? Làm ở phòng nào? Nói cho tôi biết tên xem nào. Anh ấy tên là Trưởng Lực Ngự. Tôi không biết vị trí điều hành trong công ty được phân bổ ở phòng nào. Cậu có thể nói cho tôi biết được không? Nam Tuệ mỉm cười, cố ý hỏi. Vô Dài Dài há mồm trợn mắt nhìn cô. Cô ta bị điên rồi sao? Cô đang nói hưu nói vượn cái gì đấy? Khoe khoang thì cũng phải biết suy nghĩ chứ. Nếu chồng của cô là giám đốc điều hành của chúng tôi, thì chồng của tôi chính là chủ tịch. Cô hừ lạnh, khinh thường, tức giận mắng. Bởi vì công việc của Trưởng Lực Ngự rất bề bộn, cho đến nay mọi người trong công ty chưa tận mắt trông thấy vị hôn thê mới của anh. Dài Dài, cậu đứng như vậy. Nếu vị tiểu thư này đúng là chủ phu nhân nhận lời nói. Một đồng nghiệp bất an mở miệng nói, lại bị Vô Dài Dài chặn ngang. Chủ phu nhân, là cô ta sao? Vô Dài Dài khinh thường cười lạnh. Cậu không biết 18 tuổi, cô ta đã làm việc tại quán bar bán lộng phong tình, làm cho ông bướm hay sao chứ? Rõ ràng so với ai đều thấy mất mặt, lại còn luôn ra vẻ thành cao, làm cho người ta nghĩ đến lầm lặng muốn nôn mửa. Tại quán bar lộng phong tình, giờ cho ông bướm. So với trường học bán lộng phong tình, giờ cho ông bướm thì cái nào tốt hơn? Nam Tuệ nhìn thẳng cô ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net